Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, thứ 478 chương Thái Tử Động Kinh 02. Trong thanh âm nói bất ra mềm nọa kiều mị, Nhượng Ngọc Lưu càng cảm thấy được tâm ngứa khó nhịn, chỉ là, Ngọc Lưu cũng không phải thật liền muốn hiện tại muốn Phượng Giao. Chỉ là vừa rồi khí bất ở. Ý nghĩ hảo hảo trừng phạt một chút này đáng ghét tiểu nữ nhân. Không nghĩ đến trái lại làm cho mình khó chịu. Ngọc Lưu cười khổ một tiếng. Đáng chết này tiểu yêu tinh thật là hội hành hạ nhân. Ngọc Lưu ôm lấy Phượng Giao đi tới phía trước cửa sổ ngồi ở tiểu giường nhỏ thượng. Tương Phượng Giao ôm vào trong ngực, nỗ lực bình phục trong lòng sao động. Trong lòng tiểu nữ nhân cũng không động đậy được nữa. Bên trong gian phòng chỉ còn lại hạ hai người nhợt nhạt tiếng hít thở. Nửa ngày, Phượng Giao đạo, ngươi thế nào qua đây? Nói này, Ngọc Lưu lại cảm thấy trong lòng tức giận, trừng mắt con ngươi nhìn Phượng Giao. Cả giận nói, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Ta bất tới tìm ngươi. Ngươi có phải hay không liền tính toán ở nơi này? Ngươi xem đô giờ gì? Cũng không biết trở lại. Phượng Giao ngây ra một lúc. Đột nhiên cười ra tiếng, đạo, ui ra, cảm tình ngươi là nại bất ở một mình trong phòng tịch mịch cha. Thế nào, ngươi sợ ta chạy nha? Phượng Giao nói đùa chính là nói chúng rồi Ngọc Lưu trong lòng suy nghĩ. Hắn vẫn cảm thấy thân thế của Phượng Giao quá mức ly kỳ. Luôn luôn lo lắng, Phượng Giao hội tượng đến lúc như vậy, lặng yên không một tiếng động ly khai, mặc dù Phượng Giao luôn mãi bảo đảm. Sẽ không phát sinh chuyện như vậy tình. Thế nhưng, trên đời này ly kỳ sự tình quá nhiều. Ai có thể nhất nhất nói rõ ràng đâu. Phượng Giao chính mình lúc trước cũng không biết có thể trùng sinh đến nơi đây. Như vậy nàng làm sao có thể biết, nàng sẽ không trở lại đâu. Như không phải là bởi vì như vậy, Ngọc Lưu cũng sẽ không lúc nào cũng phái người theo Phượng Giao. Rất sợ ngày nào đó mất đi Phượng Giao tin tức. Tìm không thấy nàng, như vậy hắn nghĩ, hắn sẽ phát điên, Ngọc Lưu mân môi không nói lời nào. Thế nhưng âm u sắc mặt tỏ vẻ, Phượng Giao nói chúng rồi tâm sự của hắn. Phượng Giao thu hồi tiểu ý, bình tĩnh nhìn Ngọc Lưu, nghĩ đến Ngọc Lưu cho tới bây giờ vẫn có loại này lo lắng. Không biết nên vui hay nên buồn, há miệng, Phượng Giao muốn nói gì, thế nhưng thiên tư bách chuyển. Vẫn không thể nào nói ra một chữ đến, dường như nói cái gì cũng không thể vuốt lên Ngọc Lưu trong lòng kia một chút xíu lo lắng. Rất nhiều chuyện Phượng Giao mình cũng giải thích không được, cho nên càng thêm không có cách nào và Ngọc Lưu đi nói. Chỉ là, như vậy một khe rãnh để ngang trong hai người gian, tóm lại là một tai họa, dưới lầu như chiếc huyên náo không ngớt, lầu một đã kín người hết chỗ. Ngay cả lầu 2 cũng đã là chen được tràn đầy. Hoa khôi giải thi đấu rất nhanh liền sắp bắt đầu. Có hoa đồng để lãng hoa không ngừng chạy với lầu 1 khách giữa. Mỗi một cái hoa đồng đô đại biểu cho mỗi một cái tham chọn hoa khôi cô nương. Mà những khách nhân trong tay cũng có vào cửa hậu mua được ngũ đóa hoa. Thích cái nào cô nương là có thể vì cái nào cô nương đầu thượng một đóa hoa. Đương nhiên. Toàn bộ đô cho một cô nương cũng là có thể. Dưới lầu khách hứng thú tăng vọt, mọi người đều biết, vạn hoa lâu cô nương mỗi đô thủy linh linh nũng nịu. So với cái khác lâu lý cô nương hảo quá nhiều, này có thể tham chọn hoa khôi cô nương, càng là khỏi phải nói. Mặc dù là từng đệ nhất mỹ nhân, đô chưa chắc có thể so với được thượng, cho nên hàng năm hoa khôi tái đều là cực kỳ đẹp mắt. Mà lại náo nhiệt, nhiều nhân đô hội sớm dự định, miễn cho đến thời gian vào không được vạn hoa lâu cổng. Vô luận bên ngoài thế nào ồn ào náo động, lầu 2 ở giữa nhất gian phòng thủy chung yên tĩnh, thậm chí mang theo một phần nhợt nhạt kiềm chế. Rất lâu, Phượng Giao hơi thở dài, cũng không nói gì, chỉ là ôm Ngọc Lưu cổ, nhợt nhạt hôn bờ môi của hắn, Ngọc Lưu môi lạnh giá. Tựa là chưa bao giờ có nhiệt độ bình thường, Phượng Giao trong lòng không biết thế nào liền cảm thấy chua chát. Chỉ cảm thấy mũi chua chua, mắt chua chua, có loại rơi lệ xúc động. Hết chương.